Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 466, khai giảng ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 466, khai giảng ngày đầu tiên muốn rất nhanh tăng lên tu vi, chỉ có thể mượn nhờ càn khôn thần mộc đồ. Càn khôn thần mộc đồ hấp thu đầy đủ mộc linh bổn nguyên chi khí, đồ bên trong tiết thiên thần mộc mới có thể sinh trưởng, chống đỡ nổi đồ quyền nội thế giới. Càn khôn thần mộc đồ nội không gian thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới kém rất lớn, ở bên trong tu luyện 10 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Nói một cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể tiến vào càn khôn thần mộc đồ, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp 10 lần. Ngày mai tiến nhập thánh viện, tự đi xem đi thánh viện tàng thư các tìm đọc sách vở, mới có thể đủ tìm được một tòa ẩn chứa đại lượng mộc linh bổn nguyên chi khí hạ đẳng khư giới. Trương Nhược Trần một bên suy tư rất nhanh tăng lên tu vi đích phương pháp xử lý, một bên đi thẳng về phía trước, sau một lát tựu đi ra Trúc Lâm. Nhiếp Hồng Lâu lỗi lạc đứng tại Trúc Lâm bên ngoài, trông thấy Trương Nhược Trần một mình một người đi tới, hỏi. Vị nào tiền bối đâu? Nàng đi rồi, Trương Nhược Trần nói. Nhiếp Hồng Lâu nói, Trương Nhược Trần ta cũng muốn đi rồi. Ngày mai, chờ ngươi tiến nhập thánh viện ta tựu ly khai. Gần đây nửa tháng, vẫn luôn là Nhiếp Hồng Lâu tại bảo hộ Trương Nhược Trần an toàn, cơ hồ là Trương Nhược Trần đi chỗ nào, hắn hãy theo đi chỗ nào, tương đương tận tâm tận trách. Như hắn quyết định như vậy, cao thủ có thể làm được một bước này, đã là tương đương rất giỏi. Trương Nhược Trần cũng không có giữ lại, dù sao Nhiếp Hồng Lâu cũng muốn tu luyện, cũng có thuộc tại tu luyện của mình chi lộ, không có khả năng lao thẳng đến thời gian tốn hao tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, đem một chỉ ngọc chất hộp lấy ra, đưa cho Nhiếp Hồng Lâu, cười nói. Gần đây nửa tháng, nếu không là Nhiếp huynh bảo hộ, chỉ sợ ta đã sớm lọt vào chợ đêm cao thủ hành thích. Cái này một phần lễ vật Nhiếp huynh vô luận như thế nào đều muốn nhận lấy. Nhiếp Hồng Lâu dù sao cũng là ngư long thứ 6 biến cường giả, tu vi không biết so Trương Nhược Trần cao ra bao nhiêu lần, trong nội tâm đều có một cỗ ngạo khí, đương nhiên không có khả năng thu Trương Nhược Trần lễ vật. Ngay tại hắn muốn cự tuyệt thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, phát giác được trong hộp truyền ra một tia kỳ dị chấn động. Chẳng lẽ trong hộp chứa cái gì rất giỏi bảo vật? Nhiếp Hồng Lâu trong lòng khẽ động, đem hộp tiếp nhận đi, mở ra xem xét. Trong hộp chứa một khối màu đen tinh thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt, mang theo sương mù nhàn nhạt, sử dụng tinh thần lực dò xét tựu sẽ phát hiện màu đen tinh thạch bên trong quẩn dục lấy tinh khiết thủy thuộc tính linh khí. Cái này, chẳng lẽ tựu là ngũ hành linh bảo một trong hắc thủy lưu ly tinh? Nhiếp Hồng Lâu mở to hai mắt nhìn, Trương Nhược Trần khẳng định nhẹ gật đầu, nói. Không sai, nếu là cái khác bảo vật Nhiếp Hồng Lâu nhất định sẽ cự tuyệt. Nếu là hắc thủy lưu ly tinh, Nhiếp Hồng Lâu là vô luận như thế nào đều nói không nên lời cự tuyệt. Nhiếp Hồng Lâu liếm liếm bờ môi, lắc đầu cười cười. Trương Nhược Trần, ngươi đây là cố ý muốn ta thiếu nợ ngươi nhân tình a? Trương Nhược Trần nói. Nếu là Nhiếp huynh không muốn ta hiện tại sẽ thu hồi. Muốn, đương nhiên muốn. Nhiếp Hồng Lâu không có một chút do dự, lập tức đem hắc thủy lưu ly tinh thu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa gì vậy, như hắc thủy lưu ly tinh bảo vật như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đủ để tiết kiệm hắn 10 năm khổ tu, làm sao có thể không muốn. Có hắc thủy lưu ly tinh trợ giúp, Nhiếp Hồng Lâu rất có lòng tin, có thể trăm ngày can đầu càng tiến một bước, tại thời gian ngắn đạt tới ngư long thứ 7 biến. Như vậy đi, đã đem ngươi hắc thủy lưu ly tinh đều đưa cho ta, ta sẽ thấy bảo hộ ngươi nửa tháng. Nhiếp Hồng Lâu không muốn thiếu người nhân tình, muốn phải nhanh một chút trả hết. Trương Nhược Trần nói, Nhiếp huynh không cần khách khí như thế, ta tiễn đưa ngươi hắc thủy lưu ly tinh, gần kề chỉ là muốn giao một người bạn, không có ý tứ gì khác. Nói sau, ngày mai ta tựu muốn đi vào thánh viện, cũng tựu không hề cần Nhiếp huynh bảo hộ. Nhiếp Hồng Lâu cười nói. Ngươi thực cho rằng, tiến nhập thánh viện tựu hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Thánh viện cạnh tranh, so ngoại giới còn muốn lớn hơn nhiều lắm, đặc biệt là những cái kia lão một lần đệ tử chuyên môn dùng dẫm áp mới một lần đệ tử làm vui. Những thánh giả môn phiệt kia truyền nhân cũng là dùng nhục nhã hàn môn đệ tử làm vui. Ngươi là tân sinh bên trong đệ nhất danh, danh tiếng đỉnh sóng nhân vật, bao nhiêu người thậm chí nghĩ dẫm phải ngươi, do đó một lần hành động thành danh. Dùng thực lực của ngươi, tại thiên cực cảnh võ giả bên trong, đương nhiên không cần sợ ai. Nhưng là, ngươi đối với cần phải thánh viện bên trong những ngư long cảnh kia thiên chi kiêu tử sao? Bọn hắn không dám giết ngươi, lại có thể nhục nhã ngươi. Muốn tại thánh viện đứng vững gót chân, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Nhiếp Hồng Lâu liếc nói. Ngươi như thế nào đối với thánh viện như thế giải? Hẳn là, ngươi cũng là thánh viện thánh đồ. Xem như thế đi, bất quá ta đã có hơn 10 năm chưa có trở về đi, đoán chừng rất nhiều người cũng đã đem ta cho quên đi. Nhiếp Hồng Lâu tự giễu cười nói, Nhiếp Hồng Lâu vì sao không tại thánh viện tu luyện, ngược lại gia nhập dong binh đoàn làm các loại mạo hiểm nhiệm vụ? Cái này nghi hoặc Trương Nhược Trần không hỏi đi ra, dù sao, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Có lẽ tại hắn xem ra tại dong binh đoàn trong lịch lãm rèn luyện, so tại thánh viện tu luyện, đối với tu hành trợ giúp càng lớn. Trở lại võ thị dịch quán, Trương Nhược Trần liền đem Lâm Phi, Khổng Tuyên, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, Ma Viên, đưa đến bán thánh phủ đệ, đưa bọn chúng toàn bộ an trí xuống dưới. Về phần Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh bọn họ đều là thánh viện thánh đồ, có thể ở tiến thánh viện viện bỏ, ngược lại cũng không cần phải ở đến Trương Nhược Trần quý phủ. Một mực bận rộn đến đêm khuya, Trương Nhược Trần mới nằm chết dí trên giường, an ổn ngủ một giấc. Tuy nhiên, dùng hắn tu vi hiện tại, tự tính toán 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi cũng sẽ không mệt mỏi. Thế nhưng mà chủ động ngủ một giấc luôn thập phần buông lỏng sự tình. Một cái thần kinh người buộc được thật chặt, quá độ mệt nhọc đối với tu luyện cũng không có cái gì chỗ tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn chưa có sáng khai, Trương Nhược Trần tự rời giường luyện kiếm. Bán thánh phủ đệ luyện võ tràng, thập phần rộng lớn, dài đến 50 mét, rộng 40 mét. Tại luyện võ tràng biên giới, bố trí có một tòa ngũ phẩm phòng ngự trận pháp, cho nên Trương Nhược Trần cũng không lo lắng kiếm khí bay ra ngoài làm bị thương người bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện kiếm, một canh giờ. Rốt cục mặt trời thăng lên, phá vỡ mây mù chiếu sáng đại địa. Trương Nhược Trần trên người áo bào cũng hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Trở lại gian phòng, Trương Nhược Trần đem thánh viện đặc chế võ phục thay đổi, mang lên lệnh bài, đi ra phủ đệ, hướng thánh viện phương hướng bước đi. Thánh viện võ phục bày biện ra kim sắc là sử dụng đặc thù kim tuyến dệt thành, tầm thường đao kiếm căn bản tổn hại hủy không được nó, có thể so với một kiện phòng ngự loại lục giai chân vũ bảo khí. Tại võ thị tiền trang, chỉ có áo bào màu vàng trưởng lão mới có tư cách mặc loại này kim sắc võ phục. Nói cách khác, chỉ muốn trở thành thánh đồ có thể hưởng thụ đến áo bào màu vàng trưởng lão đãi ngộ. Một vị thánh đồ, nếu là có thể đủ tiến vào thiên bảng trước 100 vị, thậm chí có thể mặc bên trên áo bào tím, hưởng thụ đãi ngộ rất cao. Trương Nhược Trần đi vào thánh viện thời điểm, bên ngoài cùng bên trong đều đậu đầy hoa lệ xa giá, theo trong xe đi ra tuổi trẻ võ giả, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thiên cực cảnh tu vi, từng cái đều là thiên chi kiêu tử. Một giới này, tổng cộng có 13.478 vị đệ tử trở thành thánh đồ, đúng là như thế, cho nên, khai giảng một ngày, thánh viện mới có thể kín người hết chỗ, náo nhiệt đến cực điểm, ngựa xe như nước, tùy ý có thể thấy được lẫn nhau nói chuyện với nhau tuấn nam mỹ nữ, nhất phái thanh xuân sức sống khí tượng. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần tựu trong đám người trông thấy một đạo quen thuộc tịnh lệ bóng người, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, đúng là Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần cũng xuyên lấy kim sắc trường bào, mảnh khảnh phần eo quấn quít lấy một căn kim khảm ngọc đai lưng, buộc vòng quanh có lồi có lõm đường cong, đầu đầy bào tóc dài màu lam tựa như thác nước rủ xuống ở sau lưng. Đồng thời, nàng cũng trên đầu dựng thẳng lên một cái nho nhỏ búi tóc dùng một căn ngọc châm cố định. Nàng theo một cỗ hoa lệ xe trên kệ đi xuống, lập tức hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ võ giả ánh mắt, như thế mỹ nhân, muốn không hấp dẫn ánh mắt đều rất khó. Thật đẹp, nàng này là ai? Một vị cầm trong tay quạt xếp tuổi trẻ thánh đồ, hai mắt lộ ra si mê thần sắc chăm chú nhìn chằm chằm theo trong xe đi ra Hoàng Yên Trần. Nàng là Đông Vực Thánh Vương phụ Trần gia đệ tử, người tựu đừng có nằm mộng, người khác đã đính hôn, có một vị rất giỏi vị hôn phu. Cái kia một người tuổi còn trẻ thánh đồ lay động quạt xếp, một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng, ngạo nghễ nói. Có thể có nhiều rất giỏi, chỉ cần bọn hắn còn không có kết hôn, ta tựu con nắm chắc đem nàng đoạt lấy đến. Ha ha, vị hôn phu của nàng, thế nhưng mà Đông Vực tân sinh một đời vương giả một trong Trương Nhược Trần, chỉ bằng tu vi của ngươi cũng dám cùng Trương Nhược Trần tranh nữ nhân. Người chống đỡ được Trương Nhược Trần 10 chiêu sao? Cái gì, vị hôn phu của nàng, dĩ nhiên là Trương Nhược Trần. Cái kia một người tuổi còn trẻ thánh đồ biến sắc không dám lại đánh Hoàng Yên Trần chú ý, hắn cũng không phải là Trương Nhược Trần đối thủ. Hoàng Yên Trần cảm nhận được có một cái quen thuộc khí tức, vì vậy, lập tức quay người nhìn lại, vừa vặn cùng Trương Nhược Trần bốn mắt nhìn nhau. Trương Nhược Trần, người gần đây danh khí thật sự là càng lúc càng lớn, tại võ thị đấu trường đã chiến mấy trăm trường đi à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hay không cũng cùng ta so chiêu, ta cũng muốn biết có thể tiếp được ngươi mấy chiêu. Hoàng Yên Trần nâng cao bộ ngực lộ ra lạnh lùng như băng thần sắc tại một đám thánh đồ ánh mắt hâm mộ xuống, hướng Trương Nhược Trần đi qua. Trương Nhược Trần nói, Yên Trần sư tỷ, ngươi cần gì phải khiêu chiến ta? Nếu là đúng thực lực của mình tự tin, ngươi có thể đi võ thị đấu chiến khiêu chiến khắp nơi cao thủ. Ngươi là cảm thấy ta đã không xứng làm đối thủ của ngươi. Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần cười nói, sư tỷ muốn cùng ta luận bàn, ta đương nhiên không có ý kiến. nhưng hôm nay là khai giảng ngày, còn có rất nhiều sự tình muốn làm, tương lai tái chiến cũng không muộn. Đúng không? Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, đi trước kiếm đạo hệ báo danh. Năm nay kiếm đạo hệ tổng cộng tuyển nhận 6.000 tên thánh đồ, là nhân số tối đa hệ, phân chia làm 100 tổ, từng cái tổ 60 vị thánh đồ. Dựa theo ba luân khảo hạch thành tích từ trên xuống dưới, theo thứ tự bài danh. Xếp hạng trước 600 vị đệ tử toàn bộ tiến vào bán thánh tổ thì ra là 10 cái bán thánh tổ. Sắp xếp ở phía sau đệ tử toàn bộ phân chia đến ngư long tổ thì ra là 90 cái ngư long tổ. Cái gọi là bán thánh tổ tựu là thỉnh bán thánh làm giảng sư, hướng thánh đồ truyền thụ tu luyện chi đạo. Cái gọi là ngư long tổ tựu là thỉnh ngư long cảnh tu sĩ làm giảng sư, hướng thánh đồ truyền thụ tu luyện chi đạo. Ngư long cảnh giảng sư, mời cơ hồ đều là ngư long thứ 7 biến đã ngoài cao thủ đứng đầu, nhưng là cùng bán thánh giảng sư so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cho nên, thánh đồ có thể tiến vào bán thánh tổ tuyệt đối là một loại cực lớn vinh quang, nếu là biểu hiện được chừng ưu tú thậm chí có cơ hội trở thành bán thánh truyền nhân. Cách chương.